Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, lại nhận thức một cha. Hoàng Siêu dẫn một đám người đi trước Lạc Dương, lúc này Lạc Dương Vương Thế Sung đang cùng Ngõa Cương núi Lý Mật đối chiến. Liên hệ phía trước Lý Tĩnh gặp phải Tố Tố sự tình. Sợ rằng Ngõa Cương núi đang nổi lên cùng nhau nội loạn âm mưu. Ta đối với Tố Tố cô nương tôn kính thủ lễ, cũng không có làm ra bất luận cái gì dụ cho người Hà Tư sự tình. Chủ công ngươi cũng không thể oan uổng cuộc sống của ta tác phong. Lý Tĩnh đối mặt Hoàng Siêu hỏi, hiên ngang lẫm liệt giải thích. Hơn nữa hắn nói vẫn là lời nói thật, cũng không thể trên đường cứu một cô nương. Đạt được đối phương thích phải tiếp thu. Lý Tĩnh đối với Tố Tố vốn là không có cảm giác. Đây cũng là ép buộc không đến sự tình. Nguyên tắc bên trong Song Long luôn cảm thấy là Lý Tĩnh phụ Tố Tố. Quả thực có điểm mạc danh kỳ diệu. Bất quá đây là một cái rất tốt, cắt vào cửa. Hoàng Siêu cười nói, Vương Thế Sung người này ngoài mạnh trong yếu, cách cục hữu hạn, không phải làm đại sự đoán. Lý Mật cũng là một cái khó được đối thủ. Nếu ngươi nhận thức Tố Tố, chúng ta liền che giấu tung tích, đi Huỳnh Dương đi một lần. Lý Mật muốn làm rơi địch nhượng, xoán vị trở thành quân Ngõa Cương thủ lĩnh, mất hết đạo nghĩa. Phương diện này thì có rất nhiều thao tác không gian. Hoàng Siêu sợ rằng có thể tốn cực kỳ giá thành nhỏ, liền tan giả quân Ngõa Cương đội. Hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Tần Thúc Bảo cùng Trình Giảo Kim đều ở đây quân Ngõa Cương bên trong. Hai cái này tướng quân Hoàng Siêu có hứng thú trao tặng dưới trướng. Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Kính Đức. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh môn thần tổ hợp. Không phải góp đủ không khỏi tâm lý khó chịu. Vương Thế Sung tuy là chiếm giữ Lạc Dương, thế nhưng thủ hạ không có gì Hoàng Siêu cảm giác hứng thú nhân vật. Liền giữ lại về sau tùy tiện tiêu diệt chính là. Khấu Trọng đưa đi từ Tử Lăng, cho hắn quấn quýt tâm tình cảm thấy đồng tình. Từ Tử Lăng đối mặt với thân tình cùng Trung Nghĩa Tuyển Trạch, tâm lý tràn đầy do dự cùng bàng hoàng. Khấu Trọng càng là xấu hổ, không dám tiến lên trước, bởi vì hắn cùng Lý Nguyên Cát phía trước đối phó Vũ Văn Hóa Cập nhưng là hạ tử thủ. Vũ Văn gia tất cả lớn nhỏ tộc nhân bị giết không ít. Vũ Văn Hóa Cập nhi tử cũng có mang binh, loại này tướng lĩnh đều bị bọn họ thuận tay giết, cho nên đối mặt cửa nát nhà tan, Vũ Văn Hóa Cập, Khấu Trọng cùng Lý Nguyên Cát cũng hơi cảm thấy xấu hổ. Cam chịu từ Tử Lăng đi cùng hắn vượt qua đoạn này nhân sinh thung lũng. Bọn họ lúc đầu đều dự định giết Vũ Văn Hóa Cập. Tự nhiên không có thủ hạ lưu tình. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên tuôn ra Vũ Văn Hóa Cập là từ Tử Lăng cha hắn. Vậy cũng không có cách nào khác tiếp tục động thủ. Tất cả liền cứng ở nơi đây. Lý Nguyên Cát nhất tự trách chính là ta làm sao tay thiếu. Không muốn đem Vũ Văn Hóa Cập sống lại đâu. Loại này Tuyển Trạch hẳn là để từ Tử Lăng mình làm a. Nhưng khi lúc Trinh Tẩu muốn tự tử, nếu như ta không ra mặt, dường như có vẻ chúng ta Lý Phiệt quá mức tuyệt tình. Ai lúc đó ta làm như thế nào đúng? Hắn nguyên do bởi vì cái này bất an. Một đường cũng vì này hỏi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu sái nhiên nói rằng, làm người nghĩ làm sự tình, loại này cục diện khó xử, khiến cho hai người bọn họ trưởng bối hành sự hoang đường. Mang tới quả đáng, làm sao cũng không phải để cho ngươi phụ trách. Bọn họ muốn thế nào đều được, ta Lý Thế Dân sẵn sàng nghênh tiếp xuống. Lại nói tiếp, Khấu Trọng thật lâu không có gửi thư, không biết hắn bây giờ đang ở phía Nam phát triển thế nào lạc. Hắn là bên kia địa đầu xa, làm người hào sảng phóng khoáng, đặc biệt có thể hấp dẫn người khác thuần phục. Ta xem hắn rất nhanh có thể ở Nam Phương đánh hạ nhất khối địa bàn. Hắc, đến lúc đó chúng ta xuôi Nam thống nhất, thế như trẻ tre. Lý Nguyên Cát thu thập tâm tình, vui vẻ ước mơ. Lúc này Khấu Trọng ở một quán rượu, đang đụng phải số mệnh bên trong nam nhân. Người nam nhân kia uy vũ khí phách, đứng ở trước mặt hắn, có loại uyên đình nhạc trì tông sư khí chất. Hắn giơ tay chính là vung tay quét ngang, quyền trưởng uy lực chỉ là phụ, uy hiếp lớn nhất là hắn giấu ở trong tay áo độc môn binh khí. Tụ lý càn khôn đỗ phục uy, Khấu Trọng trong thời gian ngắn đã phát triển mấy ngàn người bộ đội, chiếm vài cái thành thị. Đỗ Phục Huy làm Nam Phương một đại thủ lĩnh, nghe nói có một con mới thế lực quật khởi, lập tức đến đây hợp nhất. Hắn tự cao võ Rikumu mạnh, đem Khấu Trọng ngăn ở một nhà trong tửu quán. Bởi vì Khấu Trọng cũng là võ Rikumu mạnh, hành sự tùy ý, căn bản không sợ có người ám sát. Hai cái đồng dạng tự tin người cứ như vậy đụng vào nhau, Khấu Trọng tùy thời có thể bổ ra vô cùng uy mãnh một đao, đem Đỗ Phục Huy phủ đầu chảm sát. Nhưng khi hắn xúc thế đợi phát thời khắc mấu chốt, một hồi tim đập nhanh để tha phương tắc đại loạn, hắn sát na bại lộ tuyệt không nên có kẽ hở, bị Đỗ Phục Huy nhất chiêu cắt ngực y phục. Đỗ Phục Huy không hề tiến công, hắn lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao ta ở trên thân thể ngươi tổng cảm thấy một loại quen thuộc? Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi ngày ấy sinh tháng đẻ là cái gì? Khấu Trọng nhìn Đỗ Phục Huy hơi lộ ra ngang ngược khuôn mặt, chẳng biết tại sao đã có chủng cảm giác thân thiết. Hắn hít một hơi lãnh khí, ta không biết, nếu như tỉ mỉ đi xem, hai người uy phong bá đạo vẫn đủ tương tự, chính là vừa thấy cái này nhân loại, Khấu Trọng đã cảm thấy cha tiếng xưng hô này cực kỳ thích hợp đối phương. Rõ ràng song phương đang liều mạng, hắn cũng không làm sao quái Đỗ Phục Huy, hận ý thật là ít ỏi. Ta là cô nhi, từ nhỏ ở thành Dương Châu lớn lên. Đỗ Phục Huy đột nhiên kích động, trên lưng ngươi là không phải có một nốt ruồi? Nhanh cởi quần áo cho ta xem. Khấu Trọng nghe vậy càng là ngạc nhiên, thế nhưng đối mặt cái này bên trên phút chốc vẫn còn ở chém giết nam nhân, yên lặng cởi mặc áo, lộ ra phía sau lưng. Vài ngày sau, Hoàng Siêu nhận được Khấu Trọng thư cùng Lý Phiệt truyền tới tình báo, lặng lẽ không nói. Một lúc lâu hắn đối với mọi người nói rằng, các ngươi cũng xem một chút đi. Lý Nguyên Cát há to mồm, không khỏi khiếp sợ. Lại nhận một cái cha, chúng ta ở Nam Phương kinh doanh toàn quân bị diệt a, sẽ không còn nuôi dưỡng hai cái đại địch a. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng thiên tử Trác Việt lại rất được Hoàng Siêu tinh túy, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều tương đương tinh thông, ở loạn thế là nhân tài hiếm có, bây giờ lại thành Nam Phương hai đại thế lực thiếu chủ. Vũ Văn Phiệt người thừa kế bị ta giết, Đỗ Phục Huy nữ nhân tuy nhiều cũng không có cái gì xuất sắc hậu nhân. Từ Tử Lăng bọn họ còn cam tâm vì Lý Phiệt làm việc. Hắn cảm thấy mình lần này Nam Phương cuộc hành trình thực sự là hỏng bét, sẽ không nên lôi kéo hai người làm việc a. Hoàng Siêu cũng không hoảng sợ thong thả, hắn vỗ tay cười to, Nam Phương đã định vậy. Lý Nguyên Cát cùng Lý Tĩnh đám người không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, quen thuộc nội tình Lăng Vũ Hàm, xem Hoàng Siêu trang bị quân sư dáng vẻ có chút thú vị, cũng không dư vạch trần. Lý Mật cùng Địch Nhượng giữa mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt, việc cấp bách vẫn là quấy nhiễu quân Ngóa Cương. Hoàng Siêu một nhóm phẫn thành thường gặp người giang hồ, thuận lợi gặp được Tố Tố cô nương. Lý đại ca, ngươi tới nhìn ta. Tố Tố vui mừng nhìn Lý Tĩnh, trong mắt cũng không có buông những người khác, tỉ như Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm, Lý Nguyên Cát, Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ tuyệt không tự nhiên ho khan một tiếng. Tố Tố lúc này mới nhìn thẳng vào cái này dung mạo xinh đẹp hiệp nữ, nhạy cảm cảm giác được đây là đại địch của mình. Tố Tố cô nương, ta đến đây Huỳnh Dương chứng kiến Bình An thoát hiểm, cũng yên lòng. vị này chính là ta chủ Công Lý Thế Dân. Hy vọng ngươi có thể đủ dẫn kiến ngươi một chút ra tiểu thư. Cùng quân ngóa cương kết một thiện duyên. Địch Kiều vẫn là rất khiến người ta rung động. Ở mỹ nữ như Vân Đại Đường thế giới, nàng là một đại thế lực chi chủ Địch Nhượng nữ nhi. Cư nhiên có thể dài thành hổ bối eo gấu nữ hán tử. Cũng thực sự là tươi mát thoát tục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.